đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 685. Hết thảy đều kết thúc. Hồi lâu sau, cái này ồn ào náo động thế giới liền thanh tịnh, chỉ còn lại phong thanh. Phương xa, Giao Trì tiên cảnh đám người đang nhìn tòa kia bên trên thần sơn vân bào đạo nhân. Giải quyết dứt khoát, Giao Trì thần tướng Lâm Thế Hành đi tới Mộc Giao trước mặt. Ôm quyền nói, Đông Cung chủ, mà tướng cho rằng có thể cùng kia Trần Lương Sư nói một chút. Phương này thế giới mới rộng lớn vô ngàn, tài nguyên dồi dào, có lẽ còn có rất nhiều nhân tộc Nam Châu không có đồ vật. Trong đó tự nhiên là có lợi nhưng đồ. Chẳng qua hiện nay Trần Lương Sư trưởng khống phương thế giới này. Bất kỳ cái gì có quan hệ lợi ích phương diện sự tình đều phải cùng hắn gặp mặt nói chuyện mới có thể. Mộc Giao khẽ vuốt cằm, nói, đi thôi, theo bản cung đi bái phỏng. Giao Trì tiên cảnh đối với Ngạo Thiên Tông mà nói tự nhiên là bạn mà, không phải địch. Năm đó đại kiếp, Giao Trì tiên cảnh cùng đại hành chính là trước hết nhất đuổi tới trợ giúp hai tòa thế lực. Hạo Dương thần sơn bên trong, Ấn Lưu Tô đang cùng mấy phe thế lực nói chuyện, so với quan tâm thế giới mới một chút trên lợi ích sự tình. Bây giờ vẫn là cứu chữa người bị thương quan trọng. Trần Lương Sư đi tới Hạo Dương thần sơn chỗ sâu. Thiếu nữ đang ngồi ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp bên trên có chút mỏi mệt. Diệp Tiêu tiêu thụ đạo tổn thương, bất quá cái này đã là mức thấp nhất độ thương thế. Đạo tổn thương có thể chậm rãi khép lại, có thể lấy được thắng lợi. Cái này đã là cái giá thấp nhất. Khi thấy hắn đi tới, thiếu nữ liền lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tươi đẹp. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, giống như là đang chờ đợi cái gì. Trần Lương Sư cười đi vào trước mặt nàng, duỗi ra một cái tay đi. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay dựng vào, làm cho đối phương lôi kéo mình đứng dậy. Sau đó liền bị người trước mắt ôm vào trong ngực. Hành động này khiến thiếu nữ có chút ngoài ý muốn. Vất vả, nghe được kia mang theo chút lo lắng thanh âm, Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt mềm mại xuống tới, hai tay vòng đi lên. Đúng vậy a, nhưng vất vả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, một bên truyền đến biểu lộ ra khá là tận lực tiếng ho khan. Hai thân ảnh mới chậm rãi tách ra. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại, nhà mình tiểu đệ tử đang đứng tại kia. Gặp hắn nhìn qua, Ấn Lưu Tô mới xoay người thi lễ một cái. Sư tôn, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, nói, chuyện gì? Ấn Lưu Tô nói ra, Giao Trì Đông Cung chủ chuyên tới để bái phỏng sư tôn. Đông Cung chủ, Mộc Giao, Trần Lương Sư còn chưa biểu thị cái gì. Một bên thiếu nữ lại là con người nhắm lại, mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía một bên thiếu nữ. Cái sau mặt không thay đổi xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, ta đi gặp một chút. À, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ nói, nhất định là trao đổi về sau có quan hệ phương thế giới này sự tình. Không có chuyện khác, thiếu nữ nhìn xem hắn, nói, ta cùng đi với ngươi. Trần Lương Sư gật đầu, được, thế là hai người cùng đi. Chỉ gặp Mộc Giao một người đứng ở nơi đó, còn lại Giao Trì tu sĩ đều lui ở phía xa. Đương Mộc Giao nhìn thấy đi tới hai người lúc, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào một bên thiếu nữ trên thân. Cho dù không có những cái kia nghe đồn, nàng có lẽ cũng có thể một chút nhận ra nàng. Diệp cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộc Giao dẫn đầu chào hỏi. Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, chết qua một lần. Người nói với ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộc Giao yên lặng, nàng có chút vô tội cười khổ một tiếng, nói, mạo phạm. Ngay sau đó, Mộc Giao liền nhìn về phía một bên đạo nhân. Năm đó dây đỏ cùng bỗng nhiên trốn thoát, nàng tự nhiên minh bạch là cái sau chủ động đem hai người nhân duyên trốn thoát. Bất quá dây đỏ trốn thoát, nàng cũng là giống như thả gánh nặng cảm thụ. Cho dù chỉ là dưới cái nhìn của nàng, trước mắt hai người này mới xem như trời đất tạo nên một đôi. Năm đó Diệp Tiêu Tiêu mộc huyết chiến tử, bây giờ hồi tưởng lại, nàng cũng là 10 phần cảm khái. Mộc Dao lập tức tiến vào chủ đề. Nàng nói, lần này tới gặp Trần Tông Chủ, là hy vọng Giao Trì cũng có thể tham dự về sau đối phương thế giới này thăm dò cùng khai thác. Trần, Lương Sư nói ra, việc này về sau sẽ toàn quyền giao cho bây giờ Tông Chủ đi làm. Bản tọa sẽ không tham dự, mặc dù chuyện sau đó hắn sẽ không lớn diện tích tham gia. Nhưng tới gặp Mộc Dao là bởi vì lẫn nhau ở giữa hữu nghị. Nghe hiểu hắn ý tứ, Mộc Dao liền gật đầu nói. Tốt, bản cung biết, Giao Trì cùng Ngạo Thiên Tông tương lai cũng sẽ là có thể dựa nhất minh hữu. Vài câu về sau, Mộc Dao thật sâu nhìn hai người một chút, cười nói, có lẽ có ít trễ, nhưng bản cung vẫn là chúc mừng hai vị, mừng đến lương duyên. Lời này khiến Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu không khỏi nhìn nhau. Rất nhanh Mộc Dao liền xuất lĩnh Giao Trì đám người rời đi. Không lâu sau đó, một bên khác chiến trường cũng đã quyết ra thắng bại. Dương Phi Tuyết phát hiện kia ma hồn đã bỏ chạy rời đi. Ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cho dù kia thông thiên ma tổ cuối cùng còn có thể hoàn toàn khôi phục, nàng mà nói cũng đã không còn có uy hiếp. Bất quá là bại tướng dưới tay thôi. Đường Dương Phi Tuyết trở về, Hạ Tiểu Man mấy người cũng là mừng rỡ vạn phần. Đều là biết được kết quả. Hạ Tiểu Man cười nói, không nghĩ tới đúng là tứ sư muội trước một bước bước vào đại thừa lĩnh vực. Đã nhường, Dương, Phi Tuyết cười ôm quyền. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là không nhất thời vội vã. Bất quá cái trước lại là nói ra, qua chút thời gian, ta cũng nên xuống núi du lịch Hồng Trần. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì là nói ra, ta cùng ngươi, Hạ Tiểu Man lắc đầu nói, lần này, một mình ta xuống núi, liền như là năm đó, dưới một người núi đi xa, gặp nàng cố chấp như thế, Thu Bạch Lộ cũng là nhếch môi đỏ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật xuống đầu. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ giữa thiên địa có bao nhiêu người có thể là Hạ Tiểu Man đối thủ, tự nhiên là không cần phải lo lắng, Hạ Tiểu Man cũng chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, nhìn xem nơi khác phong cảnh. Có lẽ đối nàng bước vào đại thừa lĩnh vực có thể có chỗ trợ giúp. Trận chiến này hết thảy đều kết thúc. Nhân tộc Nam Châu có quá nhiều thế lực chưa tham dự cái này thế giới mới chi chiến. Bất quá chiến tranh kết quả tại là làm người chấn kinh. Ngạo Thiên Tông lấy được đại thắng. Mà rất nhiều thế lực lại tại trong trận này diệt vong. Liền ngay cả Chí Thánh Thiên Cung cũng là tử thương vô số. Mà yêu tộc cùng Loạn Hồn Uyên càng là nguyên khí đại thương. Trận chiến này kia Trần Lương Sư tại trưởng khống thế giới mới về sau. Lấy thế giới chi lực trấn sát vô số cường giả. Nhân tộc thiên nhân chiến lực tổn thất quá nhiều. Nhưng trái lại yêu tộc cũng giống như thế. Như thế thật cũng không pháp cầm tương lai hai tộc giao chiến đương viện cớ. Một trận chiến này trở thành đặt vững Ngạo Thiên Tông trên thế gian bá chủ địa vị nhân tố trọng yếu. Có một phương thế lực gia trì. Bây giờ Ngạo Thiên Tông đều có thể đem Hành Huyền Sơn Na Di đến thế giới mới đi. Đến lúc kia, Ngạo Thiên Tông sẽ thành bá chủ thực sự. Bây giờ Trần Lương Sư mặc dù trưởng khống thế giới mới, nhưng thiên đạo cần trưởng thành, thế giới bên cạnh bích cần củng cố, mà lại muốn đả thông lưỡng giới thông đạo. Nếu không phương thế giới này chỉ có thiên nhân có thể vượt ngang mà đến, bất lợi cho về sau phát triển. Đả thông lưỡng giới thông đạo cần hao phí cực lớn khí lực. Trần Lương Sư cũng là bắt đầu làm chuẩn bị. Còn lại sự tình đều là giao cho Ấn Lưu Tô đi xử lý. Bây giờ Ngạo Thiên Tông tình thế đã là thế không thể đỡ. Mà thế giới mới một trận chiến. Đại thương bị chôn vùi quá nhiều cao tầng chiến lực. Ở sau đó đối mặt đại hành thế công bên trong. Đại thương bắt đầu liên tục bại lui. Đã đến vạn năm qua tình cảnh nguy hiểm nhất. Đại thương quốc chủ cơ nghiệp sinh xác thực có năng lực. Nhưng dã tâm bừng bừng cuối cùng sẽ mang đến tương ứng phong hiểm. Chỉ bất quá hắn dã tâm. Thất bại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.